Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 454, gãy đuôi thức đào mệnh. Kéo kẹt tương đương, cánh tay cùng thân thể. Bị cực lớn lực đạo ép tới chi chi rung động, tăng thêm nắm đấm bị ăn mòn phát ra tư tư thanh. Đủ loại thanh âm để càng khắc Đa Lai Tây U ám đầu vì đó một rõ ràng. Sau đó trên mặt vội vàng càng rõ ràng. Sự tình đã đến tình trạng này. Muốn vãn hồi chỉ sợ là không thể nào. Như vậy chỉ có liều mạng bảo toàn chính mình. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi mới là tốt nhất biện pháp. Nghĩ tới đây, càng khắc Đa Lai Tây lập tức mắt liếc Mộc Nhân dưới chân. Còn tại bang bang bang không ngừng gõ đầu gỗ thân thể 10 con cải tạo từ khứu. Cực nhanh chuyển động lên đầu óc, so với bị các đại lão cuốn lấy cái kia hơn 100 vị từ khứu. Cái này 10 vị đặc chế thủ hạ, là hắn lúc này dùng để thoát khốn lựa chọn tốt nhất. Phát hiện điểm ấy về sau, càng khắc Đa Lai Tây cũng không cân nhắc cái này 10 vị thủ hạ. Có thể hay không cùng chính mình hợp lực nói kháng trụ trước mắt cực lớn hắc cầu. Chỉ cần có thể bảo toàn chính mình, chính là kết quả tốt nhất. Một cỗ vô hình tinh thần ba động, bí ẩn truyền đến 10 con đặc chế tử khứu trong đầu. Sau đó đánh cho quên cả trời đất tử khứu nhóm. Động tác lập tức một trận, chỉnh thể nâng lên đầu nhìn về phía Mộc Nhân đỉnh đầu. Nhàm chán nhìn xem chung quanh chiến trường tình huống Mikoto, lập tức mắt sắc phát hiện điểm ấy, sau đó không kịp chờ đợi làm ra nhắc nhở. Đai ly tương đương những cái kia da dày tử khứu xuất hiện dị động. Tranh thủ thời gian chú ý một chút, nghe được muội tử thanh âm vội vàng, lúc đầu bởi vì mệt mỏi mà lười nhác mở mắt quan sát tình huống đai ly. Rơi vào đường cùng chỉ có thể gạt ra một điểm lực lượng mở ra tensei gần. Đem Mộc Nhân dưới chân tử khứu. Còn có cực lớn cầu đạo ngọc phía sau càng khắc Đa Lai Tây. Hết thảy nhìn đập vào mắt bên trong. Ân, càng khắc Đa Lai Tây cái kia một bức nghẹn cứt biểu lộ. Xem ra phi thường khôi hài a. Đai Ly trước tiên phát hiện chính là điểm ấy. Để trong lòng hắn một trận vui vẻ. Sau đó, cái kia thuận Mộc Nhân đùi trèo lên trên tử khứu, lại để cho Đai Ly không có vui cười tâm tư. Bọn gia hỏa này là thu được càng khắc Đa Lai Tây mệnh lệnh, đến đây cứu viện sao? Đai Ly nghi vấn âm thanh, ngay sau đó lập tức vang lên. Nghe được hắn, Yukari cũng đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia phi tốc trèo lên trên tử khứu. Sau đó lông mày vẩy một cái nói. Ngoại trừ khả năng này, hẳn là cũng không có khác, của ngươi bành trướng cầu đạo ngọc, có thể chịu ở nhiều như vậy địch nhân liên thủ tiêu hao sao? Đương nhiên có thể, cầu đạo ngọc loại vật này, đối với thần cấp ta, liền như là một cái bản nguyên máy khuếch đại, có thể đem ta tự thân bản nguyên chi lực, chuyển đổi thành đại lượng hỗn tạp sơn trại bản nguyên. So với thần cấp cảnh giới phía dưới thời điểm, loại này bản nguyên chi lực tiêu hao so đấu, mới là lợi dụng nó phương thức tốt nhất. Đai Ly tự tin trả lời, là thế này phải không? Vậy ngươi trước kia làm sao không cần? Kaguya cũng đi theo nghi hoặc hỏi, mắt nhìn hiếu kỳ nhìn về phía mình, tựa hồ muốn nói, vì sao thả ra chính mình kiểu như trâu bò chiêu thức không cần? Dạng này ý tứ Kaguya, Đai Ly bĩu môi trả lời, cầu đạo ngọc tốc độ, ngươi cũng không phải không biết, không cố ý sáng tạo cơ hội, chỗ đó có thể làm gì hành động thần tốc thần cấp cao thủ. Ấy, cũng thế, Kaguya buồn buồn trả lời một câu, xem ra tâm tình có chút không cao hứng, bất quá, thời khắc này cũng không thể chú ý đến muội tử tâm tình. Mắt thấy đối phương đã gần tụ hợp đến cùng một chỗ. Hơi khôi phục một chút bản nguyên Đai Ly, cũng sẽ không cứ như vậy ngốc nhìn xem. Hay a, chắp tay trước ngực, năm ngón tay giao nhau khép lại, làm ra mộc độn năng lực thức mở đầu. Đai Ly lập tức thôi động trong thân thể sinh mệnh bản nguyên, dẫn động mộc nhân trên người còn thừa bản nguyên, đối với đã tới bả vai vị trí tử khứu, phát động gỗ đằng rào sát công kích, hành động hình thức bảo trì vòng quanh tác chiến phương án tử khứu. Không có đơn giản bị gỗ đằng trực tiếp vây khốn, chằn chọc có chút linh hoạt bọn chúng, nghiễm nhiên có một bộ bình thường thần cấp đại lão nên có tư thái. Bực này phổ thông giới hạn thủ đoạn, xác thực không làm gì được thần cấp đại lão. Đối với những cái kia lăng đầu lăng não phổ thông thần cấp tử khứu vẫn được. Nhưng là đối mặt cái này cải tạo qua đặc thù loại hình, cũng có chút lực có thua. Đai Ly phát hiện điểm ấy, sau đó cũng không lại uổng phí bản nguyên. Nhìn xem tụ hợp đến cùng nhau 11 vị địch nhân, trong lòng lập tức có cái khác so đo. Đem thật vất vả khôi phục một điểm bản nguyên chi lực, lần nữa đưa vào bành trướng cầu đạo ngọc bên trong. Nhưng là lần này Đai Ly cũng không có dùng nó gia tăng cầu đạo ngọc thể tích. Tinh thần lực cùng hồn lực hợp nhất, biến thành bản nguyên chi lực về sau, vô luận làm những thứ gì, đều cần thôi động bản nguyên chi lực để hoàn thành. Đem bản nguyên chi lực xem như khống chế sức mạnh kíp nổ, liên tiếp bên trên toàn bộ cầu đạo ngọc. Đai Ly bắt đầu thôi động nó biến hóa lên hình dạng tới. Bên kia càng khắc Đa Lai Tây ngay tại phân phó tử khứu, thả ra bản nguyên chi lực giúp mình chia sẻ tiêu hao, đồng thời rảnh tay công kích trên chân gỗ đằng. Nhưng là cầu đạo ngọc biến động thật lớn, vẫn là bị hắn dễ dàng đã nhận ra. Nhìn xem nguyên bản mượt mà hắc cầu, có hướng bằng phẳng hình dáng đầu mang tóc phát triển xu thế. Càng khắc Đa Lai Tây lập tức trong lòng run lên, trong nháy mắt đoán được Đai Ly ý tứ. Ghê tởm, xem ra không thể kéo dài được nữa, đến mau thoát đi cái này hắc cầu phụ cận. Không phải vậy một khi bị hoàn toàn súng lại, mất đi đường lui, như vậy thì chỉ có thể lâm vào so đấu bản nguyên tiêu hao, sau đó rơi xuống bị hao hết, mài chết cái này kết cục duy nhất. Thấp giọng nghĩ linh tinh, là càng khắc Đa Lai Tây nhắc nhở phương thức của mình. Trong khoảng thời gian này sống một mình kiếp sống, để hắn học xong chiêu này hàng lo giải khốn kỹ năng mới. Mắt nhìn bên người đồng dạng bị ăn mòn đến tư tư rung động dưới tay, còn có trên mặt đất cái kia số lượng phần đông, hắn cố gắng rất lâu mới chế tạo ra cấp cao chiến lực. Hai đem so sánh phía dưới, càng khắc Đa Lai Tây trong lòng lập tức liền có lấy hay bỏ. Biến thành màu đen nóng chảy hình dáng nắm tay phải, bị càng khắc Đa Lai Tây cắm vào bên người gần nhất một vị tử khứu sau đầu. Sau đó một đạo đặc thù khống chế chương trình, bị hắn không chút do dự truyền vào cỗ này tử khứu mệnh lệnh liệt biểu bên trong. Hừ, hy sinh mấy cái cải tạo tử khứu, bảo toàn ta phần đông thần cấp tử khứu đại quân, đây mới là binh khí chính xác sử dụng phương thức. Lạnh lùng hừ một cái, càng khắc Đa Lai Tây thấp giọng nói ra tính toán của mình. Nhìn thấy đình chỉ hành động cái này tử khứu, lần nữa khôi phục sức sống, càng khắc Đa Lai Tây không nói hai lời liền bắt đầu hành động tiếp theo. Dùng thu hồi lại tàn dư màu đen bản nguyên cùng năng lượng màu đỏ bao khỏa toàn thân, càng khắc Đa Lai Tây lập tức hét lớn một tiếng, bảo tiếp vào chỉ thị của hắn. Cái kia bị hắn đưa vào đặc thù chỉ lệnh tử khứu, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn. Đợi cho loại biến hóa này đạt tới điểm giới hạn lúc, một đạo kịch liệt tiếng nổ ngay tại lúc đó trong nháy mắt vang lên. Để chăm chú khống chế cầu đạo ngọc biến hình Đai Ly giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Bên kia xảy ra chuyện gì? Không đợi Đai Ly mở miệng, Mikoto hiếu kỳ nghi vấn âm thanh lập tức truyền đến, thuận tiếng nổ hướng bên trong cơn bão năng lượng nhìn lại. Tại Đai Ly ánh mắt sắc bén dưới, chỉ phát hiện 9 cái bị nổ đến ngã trái ngã phải tử khứu. Còn có một chỗ nhỏ vụn bùn đen, hoàn toàn không thấy chính chủ thân ảnh. ta đi, chẳng lẽ là càng khắc Đa Lai Tây phát nổ? Thế nhưng là vì cái gì Tử Khứu cũng thiếu một con? Nghe được Đai Ly tiếng thán phục, các muội tử cũng đi theo đồng dạng không nghĩ ra. Bất quá, Yugeri suy đoán vẫn là rất nhanh bị nàng đưa ra. Chẳng lẽ liền không khả năng là Tử Khứu phát nổ, đem càng khắc Đa Lai Tây nổ bay ra ngoài? Ây, cái này có khả năng à? Tê Tương Đương xem ra thật đúng là có khả năng. Tự hỏi tự trả lời lời nói, thể hiện Đai Ly do theo bản năng không tin, chuyển thành chăm chú sau khi tự hỏi hoàn toàn chính xác tin. Vì đào mệnh, dù cho hy sinh một cái thủ hạ, sau đó còn bị bạo tạc, dán một mặt, càng khắc Đa Lai Tây tên kia cũng nhất định làm ra được. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức nhìn về phía chiến đấu đột nhiên lâm vào dừng lại mặt đất. Sau đó liền phát hiện khẩn trương nhìn chằm chằm Mộc Nhân đỉnh đầu phần đông đại lão. Còn có cùng hơn trăm vị tử khứu nhóm tụ hợp đến cùng nhau càng khắc Đa Lai Tây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.